không thể từ bỏ anh. Chương 20, lời hứa với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần livestream anh đều nhắc đến bài hát mới làm mọi người hóng hết mức luôn. Anh mở cuộc họp báo công khai ca khúc mới và dự định sẽ được phát hành vào ngày 20 giờ ngày 133 cô canh đến giờ đó vào YouTube mà không thấy có động tĩnh gì cả. Cô lướt bảng tin toàn thấy còn bao nhiêu phút nữa là MV của anh ra lò, rồi 20 giờ không thấy gì cả lại tràn bảng tin quá bao nhiêu phút rồi chưa thấy anh ơi, linh tinh các kiểu. Cô thấy chuyện đó là bình thường vì cũng đâu thể trách anh được. Lâu quá chú Quân ơi, anh ngồi cạnh chú nhìn anh tải lên mà cũng thấy hóng thay fan. Biết sao giờ dân cá mập cắn đứt dây nên mạng yếu lắm, chờ chút đi. Cháu nhìn bảng tin với group mà thấy thương cho mọi người quá. Để chú đăng status báo cho mọi người biết nha. Cô ngồi hóng mãi mà lâu không thấy, đọc được status của chú cô chỉ biết tiếp tục chờ thôi. Đến hơn 10 giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Trời ơi, chắc cháu chết với cái mạng này cúa, fan cứ nhắn tin hỏi suốt à, hay cháu livestream nói chuyện với mọi người đi sẽ tốt hơn đó. Dạ vậy để cháu livestream vậy. Cô thấy thông báo anh livestream nhưng mạng yếu quá cô không thể xem được chỉ biết xem mạng ở tốc độ thấp nhất nên luôn bị giật thôi. Bực mình quá, sao lúc không có wifi anh lại livestream nhỉ? Cô tức mình chỉ muốn tắt điện thoại đi thôi. Anh nói chuyện với mọi người một lúc rồi tạm biệt mọi người và kêu fan đợi thêm chút nữa sẽ có MV cho mọi người xem. Cô ngồi đợi mãi, nhìn đồng hồ đang định đi ngủ thì đột nhiên thấy thông báo cô qua xem luôn. Cô nằm cười như con điên giữa đêm vậy, anh làm MV quá chi là hài luôn. Mạng thì yếu, MV thì dài hơn trước đây, lại bị nhảy tin nhắn của mọi người nữa nên cô xem hơn một tiếng mới xong cái MV gần 8 phút. Cuối cùng cũng xem xong, thôi đi ngủ mai cày view tiếp cho anh, 1 triệu một ngày không biết được không nữa. Sáng sớm dậy cô mở lên xem view thế nào thì thật không ngờ sau một đêm chỉ có hơn 30.000 người xem. Trời ơi sao mà ít vậy, thế này chắc không thực hiện được mục tiêu quá. Cô không dám nhìn kết quả tiếp theo nữa, đến tối về cô mở ra đã hơn 1 triệu rồi. Sâu gióm cũng không thua kém gì đâu nhá. Sau 24 giờ bài của anh đã gần 2 triệu lượt xem trong một ngày rồi. Anh dân sẽ off fan nếu MV được 10 triệu nha mấy sâu cố lên. Chả hiểu sao cô không muốn cày view chút nào cả cô chợt nhớ đến lời hứa cô viết trong bức thư của mình. Chết rồi, anh sắp off fan rồi, sắp được gặp anh rồi mà lời hứa với anh còn chưa xong. Trời ơi view ơi tăng chậm thôi để tao còn làm xong lời hứa này với anh. Tao không muốn thất hứa với ai nữa đâu đặc biệt là với anh đó. Vì vậy mà mỗi ngày cô chỉ xem MV mỗi 2 lần, dù cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm nhưng cô phải làm vậy thôi. Bự đi chơi đây, các sâu con ở nhà tiếp tục cày view nha, 10 triệu view bự sẽ off fan với các con nha. Anh làm việc cũng vất vả rồi cần một nơi nào đó để nghỉ ngơi và nơi anh thích nhất có lẽ là nước Singapore, ở đây anh cảm thấy thoải mái và không hề muốn về tí nào nhưng anh còn gia đình sâu của mình nữa, họ là động lực cho anh phấn đấu. Lượt view ngày càng tăng chậm mọi người quay sang trách móc nhau, lẽ ra view tăng chậm cô phải vui chứ nhưng ngược lại cô cảm thấy buồn vì điều đó, cô không thể giúp được anh gì cả cô quá ích kỷ rồi. Nghỉ ngơi thế đủ rồi về Việt Nam đi em còn nhiều lịch diễn lắm đó. Anh đang nghỉ ngơi chưa được một tuần thì anh Tín đã gọi điện kêu anh về rồi. Dạ vâng ạ, em có lịch diễn ở đâu đầu tiên ạ, hội chợ triển lãm Ninh Bình vào thứ hai tuần tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ vâng vậy em ở đến ngày mai rồi về ạ, ừ anh chỉ nhắc thế thôi. Cái gì, cô nhìn thấy hội chợ triển lãm ở Ninh Bình cách nhà cô có hơn 20 cây thôi, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp anh lần này, nhưng còn lời hứa với anh bây giờ cô phải làm sao đây? Cô gọi điện cho Chi xem nó giúp được gì cô không? Mày ơi dân về Ninh Bình nè ở gần đây thôi, tao muốn đi gặp anh ấy nhưng tao vẫn chưa thực hiện xong lời hứa trước đây tao nói với anh ấy, giờ phải làm sao? Chỉ còn một cách mày phải thức đêm thôi, thức đêm á tao sợ mấy đêm không xong đâu, cố gắng sẽ được thôi. Ok để tao thử, vậy là đêm nào cô cũng thức để hoàn thành lời hứa cho anh. Ngày gặp anh cũng đã đến, cô vui mừng khi mình đã thực hiện xong lời hứa với anh rồi. Cuối cùng cũng xong có thể đi gặp anh ấy được rồi. Cô ăn mặc rất đẹp rồi cầm theo món quà mà mình đã hứa với anh vui vẻ đi sang Ninh Bình. Cô đứng đợi mấy người trong FC Nam Định đi cùng cho vui. Vừa sang đến nơi đã nhìn thấy mấy anh chị trong Ninh Bình đứng đó hết cả rồi, cô tiến lại chỗ đó chào hỏi, rồi cùng mọi người đứng đợi anh. Một lúc sau anh xuất hiện lần thứ hai gặp anh nhưng cô vẫn cảm thấy rung động trước anh càng ngày càng đẹp trai hơn. Anh vào bên trong, mọi người cũng đi theo chụp ảnh các kiểu anh biểu diễn hết mình trên sân khấu. Lúc ra về cô đưa món quà của mình cho anh kèm theo câu nói. Đây là lời hứa của em dành cho anh, em thực hiện được rồi. Anh chỉ cười thay cho lời cảm ơn của mình gửi tới cô nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Cách chương.